Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 852, Vấn Tâm Tỏa. Chương 852, Vấn Tâm Tỏa cơ hồ là trong một sát na. Cái kia giống lũ ống bộc phát bàng bạc nhiệt lực, liền vọt vào Diệp Chân hồn hải, sau đó lại trực tiếp xông về Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang. Để Diệp Chân khiếp sợ một màn xuất hiện, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang vậy mà không có ngăn cản cái này một cỗ lực lượng quỷ dị, liền mặc cho cái này một cỗ quái dị lực lượng xông về hắn tiên thiên thần hồn. Diệp Chân quá sợ hãi, không dung Diệp Chân kịp phản ứng, cái này một cỗ quái dị lực lượng liền liên kết thành một thể, tại Diệp Chân tiên thiên thần hồn mặt ngoài ngưng tụ thành một đạo xiềng xích. Bản năng, Diệp Chân thôi động lực lượng thần hồn muốn tiêu diệt đạo này xiềng xích. Nhưng là, lực lượng thần hồn vừa mới tiếp xúc một chút cái này xiềng xích, Diệp Chân tiên thiên thần hồn bỗng nhiên kịch chấn. Diệp Chân hoảng hốt, đạo này quái dị xiềng xích vậy mà tại một sát na này ở giữa cùng hắn tiên thiên thần hồn hòa làm một thể. Chấn kinh sau khi, Diệp Chân nhìn về phía trước mắt đang nhanh chóng tiêu tán địa tâm hỏa xoáy tàn hồn. Ngoài ý muốn, nhìn lấy Diệp Chân bộ dáng, địa tâm hỏa xoáy tàn hồn trên mặt vậy mà hiện lên vẻ tươi cười. Đừng lo lắng, đây chẳng qua là lão phu thi triển ở trên thân thể ngươi một cái tiểu pháp môn mà thôi. Bản thân, đối ngươi không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí đối ngươi còn có chỗ tốt nhất định. Đến lúc này, Diệp Chân đã triệt để bình tĩnh lại, không thể không nói, trước mắt cái này địa tâm hỏa xoáy thật sự là một cái đa mưu túc trí gia hỏa. Từ Diệp Chân bước vào cái này hỏa linh tịnh thổ về sau, từng bước đều tại địa tâm hỏa xoáy nằm trong tính toán. Đầu tiên là hiện ra một phen gần như tạo vật thần kỳ thủ đoạn. Sau đó để Diệp Chân ăn cái kia cái gọi là gà quay liệt tử. Sau đó liền thần không biết quỷ không hay tại Diệp Chân thể nội hạ một tia vấn tâm quyết đạo ý. Dùng cái này đến biết Diệp Chân suy nghĩ đăm chiêu, quyết định Diệp Chân có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Mà cuối cùng vậy mà lại tịch lấy hạ tại Diệp Chân thể nội vấn tâm quyết đảo ý. Dùng ra loại thủ đoạn này, Diệp Chân đoán chừng cái kia quấn quanh ở hắn tiên thiên thần hồn phía trên không cách nào khứ trừ xiềng xích, khẳng định đối Diệp Chân có cực lớn hạn chế, mà lại cực kỳ thần diệu. Bằng không, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang sẽ không phản ứng chút nào, mà lại không cách nào khứ trừ. Tiền bối, ngươi cứ việc nói thẳng đi, cái này thần hồn xiềng xích đến cùng đối ta có cái gì hạn chế, ta có thể tiếp nhận. Diệp Chân thần sắc đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Diệp Chân, lão phu tâm huyết cả đời đều đưa truyền thừa cho ngươi, ngươi cũng chính là lão phu báo thù hy vọng duy nhất. Nhưng là, lòng người khó dò, ngươi chỉ là lão phu dựa vào cơ duyên tuyển ra tới một cái truyền nhân, cũng không phải là lão phu thân thu đồ đệ, cùng lão phu cũng không có bao nhiêu tình cảm. Cho nên, đã liền lão phu trước đây thông qua vấn tâm quyết đã biết, tại điều kiện thành thục tình huống dưới, ngươi quả thật có vì lão phu báo thù huyết hận tâm tư. Nhưng là, ngươi là sẽ thay đổi. Cho nên, lão phu mới có thể âm thầm hạ cái này vấn tâm tỏa, đối ngươi tiến hành hạn chế, lấy đốc thúc ngươi tu luyện có thành tựu sau vì lão phu báo thù huyết hận. Địa tâm hỏa xoáy tàn hồn nói ra. Nghe địa tâm hỏa xoáy, Diệp Chân đáy lòng lửa giận đột nhiên ở trong nháy mắt này liền tán đi. Nguyên bản hắn đối địa tâm hỏa xoáy hèn hạ ngầm hạ độc thủ phẫn nộ phi thường, nhưng là hiện tại nghe xong, đột nhiên đã cảm thấy địa tâm hỏa xoáy thật đáng thương. Một cái tung hoành thiên hạ nhân vật anh hùng, cuối cùng vậy mà rơi xuống tình cảnh như thế. Ngay cả báo thù đều phải thi triển ra như thế phức tạp mà hèn hạ thủ đoạn. Huống chi, Địa Tâm Hỏa Soái cũng nói đến có lý. Người là sẽ thay đổi. Diệp Chân cũng vô pháp xác định. Hắn sau khi tu luyện có thành tựu, đến cùng có thể hay không vì Địa Tâm Hỏa Soái báo thù. Nếu là Diệp Chân cùng Địa Tâm Hỏa Soái đổi chỗ, Diệp Chân có lẽ cũng sẽ làm như thế. Đột nhiên, Diệp Chân cũng có chút lý giải Địa Tâm Hỏa Soái. Hiện tại, Diệp Chân muốn biết nhất chính là, liền là cái này vấn tâm tỏa hạn chế đến cùng là cái gì? Tiền bối, ngươi cứ việc nói thẳng, đến cùng có cái gì hạn chế? Ngàn năm, trong vòng ngàn năm, ngươi nếu là không đi tìm lão phu đối thủ một mất một còn tư thần đi báo thù. Cái này vấn tâm tỏa liền sẽ phát tác, mỗi ngày đều sẽ bắn ra 7 thương tâm hỏa phần đốt ngươi tiên thiên thần hồn. Để ngươi cả ngày lẫn đêm kêu rên, cho đến ngươi tiên thiên thần hồn triệt để bị đốt diệt. Về phần có thể chống bao lâu, liền xem ngươi tiên thiên thần hồn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Nghe xong lời này, Diệp Chân liền nổi giận, cả ngày lẫn đêm kêu rên. Ngươi làm sao có thể dạng này ác độc, cái kia tư thần ngươi ám sát mấy trăm năm đều tốt. Hiện tại thời gian đã qua gần vạn năm, bất luận hắn còn sống hay không, nếu là hắn còn sống, cái này vạn năm qua, hắn sẽ tu luyện tới kinh khủng bực nào trình độ. Diệp Chân cả giận nói, chết, trên cơ bản là không thể nào. Đến hắn cái kia trình độ, tuổi thọ của hắn bản thân cao tới vài vạn năm. Các loại kéo dài tính mạng thiên tài địa bảo càng là tầng tầng lớp lớp. Về phần tu vi, vạn năm, lão phu cũng không biết tu vi của hắn sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Bất quá, ngươi đã không có lựa chọn khác, ngươi chỉ có thể lựa chọn vì lão phu đi báo thù. Nói đến đây, Địa Tâm Hỏa Soái tàn hồn thần sắc một trận nói, đương nhiên, lão phu cũng không phải là bảo ngươi trong vòng ngàn năm liền giết hắn. Cái này vấn tâm tỏa bên trong có lão phu độc môn chú pháp. Trong vòng ngàn năm, ngươi chỉ cần cầm tới tư thần một giọt tinh huyết dung nhập thể nội, liền có thể để vấn tâm tỏa phát tác thời gian trì hoãn 100 năm. Mà lại, cái này vấn tâm tỏa không chỉ là hạn chế, mà lại đối ngươi tiên thiên thần hồn có nhất định tác dụng bảo vệ. Có vấn tâm tỏa tại, hết thảy tâm ma âm uế đều không thể xâm lấn ngươi tiên thiên thần hồn. Nghe vậy, Diệp Chân thần sắc đột ngột khẽ động, ngươi nói là vấn tâm tỏa có thể ngăn cản thần hồn công kích? Không phải, lão phu cái này vấn tâm tỏa chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản trực tiếp ảnh hưởng ngươi tiên thiên thần hồn một chút lực lượng. Tỉ như tâm ma xâm lấn, ngoại vực thiên ma ảnh hưởng các loại, để ngươi tại chiến đấu hoặc là lúc tu luyện không đến mức bị mê thất thần trí. Tác dụng chỉ là những này. Về phần thần hồn của địch nhân công kích, vẫn phải chính ngươi đi ngăn cản. Vấn tâm tỏa không có bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Diệp Chân có chút buồn bực. Cái này tác dụng duy nhất vẫn là một cái gân gà tác dụng. Trong chớp mắt, Diệp Chân lực chú ý liền chuyển rời đến vấn tâm tỏa bản thân. Một giọt tư thần tinh huyết có thể để vấn tâm tỏa phát tác trì hoãn 100 năm. Diệp Chân lông mày đột ngột nhíu một cái. Tiền bối, ngươi liền không sợ ta bán rẻ ngươi, chạy tới cùng tư thần hợp tác, cùng hắn muốn lên mấy trăm hơn ngàn giọt tinh huyết kéo dài tính mạng. Sau đó chậm rãi nghiên cứu vấn tâm tỏa, giải khai vấn tâm tỏa sao? Nghe Diệp Chân nói như vậy, Địa Tâm Hỏa Soái tàn hồn lại là tuyệt không giận. Ngược lại cười nói, không có khả năng. Đầu tiên, tư thần tinh huyết cực kỳ chân quý. Hắn một giọt tinh huyết tại chư giới bên trong chính là vô giới chi bảo, mà lại bởi vì tư thần tu luyện công pháp đặc thù, tinh huyết tức là tu vi của hắn, tức là tuổi thọ của hắn. Bất luận cái gì dám đánh tư thần tinh huyết người đều đưa là tư thần tử địch. Mà lại tư thần trời sinh tính đa nghi, ngươi nếu là dám nói ra là lão phu truyền nhân, lấy tư thần tính cách trước tiên sẽ đem ngươi diệt sát sạch sẽ. Về phần ngươi cái gì cam đoan, hắn là căn bản không tin. Cho nên, lão phu khuyên ngươi vẫn là đừng làm loại chuyện ngu này tốt. Về phần giải khai lão phu vấn tâm tỏa, địa tâm hỏa soái tàn hồn đột nhiên ha ha cười khẽ. Đừng có nằm mộng, đừng nói là ngươi, liền là tư thần, thậm chí so tư thần còn cường đại hơn nhân tộc đại thần tế. Cũng vô pháp giải khai lão phu vấn tâm tỏa. Lão phu vấn tâm quyết, chính là lão phu cái kia gần ngàn năm tưởng niệm hồng nhan chi kỳ cả ngày lẫn đêm các loại thống. Khổ vạn phần hối hận phía dưới tìm hiểu ra tới một môn độc môn bí thuật. Mà lại, từ khi hiển thế qua, lại có mấy chục hơi thở thời gian, vấn tâm quyết sẽ theo lão phu cùng một chỗ tiêu tán ở. Vĩnh viễn tiêu tán, muốn giải khai, trừ phi ngươi có thể kinh lịch lão phu trải qua các loại thống khổ về sau. Lại có nhất định cơ duyên, có lẽ có thể ngộ ra một môn tương tự pháp môn. Nhưng có thể hay không giải khai vấn tâm quyết, lão phu cũng liền không rõ ràng. Cho nên, Diệp Trần a, lão phu khuyên ngươi, những cái kia bàng môn tà đạo tâm tư, vẫn là đừng nghĩ, chuyên môn tu luyện võ đạo. Tại võ đạo trên đường đi hát vang tiến mạnh sớm ngày vì lão phu báo thù huyết hận tốt. Câu nói này vừa nói xong, địa tâm hỏa soái tàn hồn tựa như là hoa rơi nhanh chóng tiêu tán. Liền âm thanh đều trở nên run rẩy lên. Vấn tâm quyết, ngàn năm vấn tâm, lão phu vốn cho rằng là một môn quyết học. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn muốn theo lão phu theo gió tán, địa tâm hỏa soái tàn hồn đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, tràn đầy kỳ cánh, nhớ kỹ. Nếu là ngươi có thể đánh giết tư thần, không cần vội vã giải khai vấn tâm tỏa, cỡ nào nghiên cứu, vấn tâm tỏa bên trong, có hoàn chỉnh nhất vấn tâm, nói còn chưa dứt lời. Địa tâm hỏa soái cuối cùng một sợi tàn hồn liền triệt để tiêu tán. Hết thảy anh hào đau khổ duy trì gần vạn năm tàn hồn. Như vậy tiêu tán, hỏa diễm linh thể đột ngột nổ tung. Chia ra thành trên trăm đạo khí tức cường đại hỏa diễm. Phát tán bốn phương tám hướng. Cùng một giây, toàn bộ hỏa linh tịnh thổ cũng kịch liệt rung động. Phảng phất tùy thời đều phải sụp đổ. Theo hỏa linh tịnh thổ rung động, vô số hỏa diễm từ hỏa linh tịnh thổ bên trong bay ra. Phát tán bốn phương tám hướng. Theo địa tâm hỏa soái cuối cùng một tia tàn hồn tiêu tán. Lấy địa tâm hỏa soái ý chí làm chúa tể hỏa linh tịnh thổ. Phi tốc vỡ vụn tiêu tán lấy. Mấy hơi về sau, trước lúc này vẻn vẹn khí tức liền có thể để Diệp Trần thần hồn run rẩy hỏa linh tịnh thổ. Liền như là địa tâm hỏa soái tàn hồn, triệt để tan thành mây khói. Từng tòa cổ pháp mà trang nghiêm cung điện, theo hỏa linh tịnh thổ tiêu tán, xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt. Trước mắt cái này một tòa cung điện tạo thành dãy cung điện, mới thật sự là địa hỏa tâm cung. Khắp nơi là mấy người cùng ôm không hết tới cổ thụ che trời. Khắp nơi là sinh trưởng đến cực hạn các loại hoa cỏ. Chỉ cần bọn chúng có đầy đủ sinh mệnh lực, liền có thể sinh trưởng đến cực hạn. Cái này loại các dạng hoa hoa thảo thảo, thậm chí cho trước mắt cung điện nhiễm lên nhan sắc. Giống trước mắt tòa cung điện này, ngay cả đại môn đều bị hoa cỏ cùng dây leo cho phong bế. Một màn này, để Diệp Trần âm thầm may mắn. May mắn địa tâm hỏa soái không có đại lượng dưỡng dục yêu sủng thói quen. Bằng không vạn năm xuống tới, mỗi một cái yêu sủng, sợ đều có thể trở thành một chiêu miểu sát Diệp Trần tồn tại. Thời gian, tuyệt đối có thể tạo nên kỳ tích. Bả vai hơi dựng ngược lên, quanh thân tuôn ra một cỗ vô hình linh lực sóng xung kích. Lập tức liền phong bế trước mắt tòa đại điện này hoa hoa thảo thảo toàn bộ chấn vỡ. Lộ ra bên trên tấm biển, soái điện, Diệp Trần vừa mới nhìn thấy hai chữ này. Đại điện này tấm biển liền vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Thời gian đã phá hủy nơi này đại bộ phận sự vật. Nhất là không có linh lực bảo vệ. Có lẽ là chỉnh lý qua. Có lẽ là tự nghĩ hẳn phải chết. Trước mắt căn này địa hỏa tâm cung xoáy điện bên trong. Đã không có bất luận cái gì vật có giá trị tồn tại. Diệp Chân những nơi đi qua. Gió nhẹ lướt qua. Tận thành bụi phấn. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân tựa như là một cái du khách một bước. Dạo bước tại cái này kiến tạo tại vạn năm trước đó địa hỏa tâm cung bên trong. Một cái đại điện du lãm lấy. Phảng phất tại lại đi địa tâm hỏa soái mưu trí. Cái này địa hỏa tâm cung kiến trúc vị trí. Thiết trí cực kỳ xảo diệu. Ngoại trừ địa tâm hỏa soái ở lại soái điện bên ngoài. Mặt khác có ba tòa phong cách khác nhau rõ ràng là nữ tính trang trí phong cách đại điện. Ở vào một cái cấp độ bên trên, mỗi một tòa nữ tính ở lại trong đại điện, đều cực cư xa hoa. Đáng tiếc là, lại xa hoa đồ vật, tại vạn năm thời gian trôi qua dưới, cũng sẽ mục nát. Mỗi một ở giữa trong đại điện, đều treo đầy chân dung, hàng ngàn hàng vạn bức chân dung. Hẳn là địa tâm hỏa soái hồng nhan chi kỷ nhóm chân dung. Đáng tiếc là, thời gian quá dài, chân dung đều đã mọc đầy râu ban, nhìn không ra bất luận cái gì bộ dáng. Khi Diệp Chân đại khái đếm ra trong ba tòa đại điện này chân dung số lượng, cũng giật mình kêu lên, 7 vạn bức, gần 7 vạn bức a, có thể thấy được địa tâm hỏa soái đối với hắn hồng nhan chi kỷ đến cỡ nào tưởng niệm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới lâu như vậy đều không có tin tức thải y. Tâm tựa như là bị rắn độc cắn xé một ngụm, kịch liệt co quắp, loại đau khổ này, để Diệp Chân thẳng có một loại cảm giác hít thở không thông. Đột nhiên, Diệp Chân cũng có chút lý giải địa tâm hỏa soái. Tại loại này để ngươi đau đến thật muốn phát cuồng tưởng niệm trước mặt, lại điên cuồng cách làm. Đều có thể nói thông được. Địa hỏa tâm cung rất lớn, chiếm diện tích chừng 100 dặm phương viên. Diệp Chân trọn vẹn bỏ ra 1 canh giờ mới đưa địa hỏa tâm cung đi một lượt. Dược viên, hoa viên, đan phòng, hồ cá các loại. Đáng tiếc nơi này không phải rỗng tuếch, cũng là bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà biến mất, không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Cuối cùng Diệp Chân đưa ánh mắt về phía địa hỏa tâm cung tít ngoài rìa khu vực tòa kia núi lửa. Là chân chân chính chính núi lửa. Núi không cao, 1000 mét tả hữu, nhưng là khắp nơi đều lượn lờ lên hỏa diễm. Không phải loại kia phàm hỏa, là Diệp Chân tại hỏa linh tịnh thổ bên trong thấy qua linh hỏa. Núi lửa chính giữa một cái to lớn dâng trào miệng. Ngay tại không ngừng phun trào ra màu đỏ nham tương, ở phía dưới tạo thành một cái to lớn ao nham tương. Một cái cự thú thân thể liền toàn bộ chôn ở to lớn ao nham tương bên trong. Chỉ có cái kia đầu lâu to lớn lơ lửng ở ao nham tương mặt ao bên trên. Nhưng kinh khủng là từ núi lửa chính giữa phun ra ngoài màu đỏ nham tương lăng không bay xuống, vừa lúc liền tưới vào cái kia cự thú đầu lâu to lớn bên trên. Chợt nhìn tựa như là đang tắm, nhưng là cái kia mang theo kinh khủng nhiệt độ cao nham tương tưới vào cái này đầu thú bên trên, đầu thú lại là lông tóc không thương, thậm chí ngay cả da lông đều không có tổn thương. Quan sát tỉ mỉ một chút, Diệp Chân mới nhìn rõ cự thú bộ dáng. Sừng hươu thật dài, tai mèo to lớn mà dáng dấp con lửa miệng phối hợp cùng một chỗ hết sức quái dị, nhưng là phối hợp đôi kia to lớn tôm mắt nhưng lại có một loại khó mà nói rõ bá khí. Đây chính là địa tâm hỏa soái tọa kỵ thủy tinh ly hỏa hống a. Diệp Chân tâm tình đột nhiên trở nên có chút kích động, chỉ cần hắn thông qua trong tay địa tâm hỏa soái lưu lại huyền hỏa phù, liền có thể triệt để lạc ấn trước mắt con này vô cùng cường đại yêu thú, trở thành chủ nhân của nó. từ đó đạt được địa tâm hỏa soái toàn bộ võ đạo truyền thừa. Gia hỏa này hẳn là còn sống a? Nỉ non ở giữa, Diệp Chân thần niệm khẽ động, thần niệm liền tràn vào huyền hỏa phù bên trong, khống chế huyền hỏa phù bên trong đã lạc ấn cái kia một sợi thủy tinh ly hỏa hống thần hồn. Chuẩn bị triệt để đem thần hồn lạc ấn vào thủy tinh ly hỏa hống thể nội. Thế nhưng ngay tại sát na, một cỗ mãnh liệt ý phản kháng, trực tiếp bắn ra Diệp Chân ý muốn lạc ấn thần hồn. Giống, nương theo lấy một tiếng giống giận rung trời, thủy tinh ly hỏa hống bỗng nhiên liền mở mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.